Đạo tâm trùng ma, chương 367, nhất kiếm phiêu hồng, 1, góc truyện audio.com, vốn tâm tình Lệ Phong ma chủ phi thường tốt, dù sao chỉ là dùng một chút đan dược cùng áo giáp như vậy liền đổi lấy mấy trăm lần hồi báo, cái này đặt ở trên người ai cũng là sẽ rất cao hứng, chỉ là không nghĩ tới ngay tại thời điểm hắn cao hứng nhất lại có người đến cho hắn một ngạt, mà người này lại là người Lệ Phong ma chủ không muốn nhìn thấy nhất. Tại trước đây, thời điểm Lệ Phong ma chủ khoe khoang ở khắp nơi, chính là đã cố ý vòng qua lãnh địa của Phiêu Hồng ma chủ, vốn cho rằng Phiêu Hồng ma chủ sẽ không biết chuyện này, lại không nghĩ đến Bạo Phong ma chủ vậy mà là đi mật báo, điều này làm cho trong hai mắt Lệ Phong ma chủ sát khí nhất thời hiện, sát khí cả người ngưng tụ thành thực chất không chút nào che giấu phóng thích. Hiện tại trong lòng Lệ Phong ma chủ chỉ có một tín niệm, đó chính là ai ngăn cản hắn phát tài, mặc kệ là ai cũng phải chết, mặc kệ là Bạo Phong ma chủ hay là Phiêu Hồng ma chủ, mà đối mặt sát khí hầu như thực chất kia của Lệ Phong ma chủ, Bạo Phong ma chủ không tự chủ được rụt cổ, chẳng qua nghĩ đến Phiêu Hồng ma chủ ở trong này, lúc này mới ổn định tâm thần. Lệ Phong, xem ra ngươi gần đây cơn tức rất lớn, cần hay không tỷ tỷ giúp ngươi hạ hỏa chút. Phiêu Hồng ma chủ nhìn bộ dáng cả người sát khí kia của Lệ Phong ma chủ, nói với Lệ Phong ma chủ thanh âm thanh thúy dễ nghe có vô hạn quyến rũ, chỉ là thanh âm này chính là làm cho người ta miên man bất định, thật không biết hình dáng Phiêu Hồng ma chủ này sẽ là kinh thiên động địa thế nào. Vốn đã là sát khí phụt ra mà ra Lệ Phong ma chủ ở sau khi nghe những lời này của Phiêu Hồng ma chủ, nhất thời chính là đem sát khí phụt ra kia cứng rắn nghẹn trở về, vẻ mặt đỏ bừng, nột nột nói với Phiêu Hồng ma chủ. Phiêu Hồng đại tỷ nói nơi nào ta gần đây thường xuyên cùng trừ hỏa trà tuyệt không thượng hỏa, không cần làm phiền Phiêu Hồng đại tỷ. Nghe xong Lệ Phong ma chủ nói, Phiêu Hồng ma chủ cũng không có đi nói cái khác nữa, trực tiếp chính là nói với Lệ Phong ma chủ. Đem người luyện đan cùng luyện khí cho ngươi mang ra ta muốn xem. Phiêu Hồng ma chủ nói 10 phần bình thản, nhưng mà ngữ khí cực kỳ kiên định, không cho phép bất luận kẻ nào từ chối, cho dù là Lệ Phong ma chủ cũng là không được. Mà Lệ Phong ma chủ nghe xong Phiêu Hồng ma chủ nói nhất thời chính là sắc mặt khó coi hẳn lên, hắn đương nhiên là không muốn để cho Phiêu Hồng ma chủ thấy Tần Thiếu Phong, chẳng may Phiêu Hồng ma chủ này muốn đem Tần Thiếu Phong mang đi làm thế nào. Ăn đến ngon ngọt Lệ Phong ma chủ đương nhiên là sẽ không nguyện ý đem Tần Thiếu Phong một cái cây dụng tiền như vậy để cho chảy. Sắc mặt biến ảo không ngừng Lệ Phong ma chủ cuối cùng vẫn là hạ quyết định chủ ý tuyệt đối là không thể đem Tần Thiếu Phong mang ra, vì thế nói với Phiêu Hồng ma chủ. Phiêu Hồng đại tỷ ngươi nói là nói nơi nào, ta nào có luyện đan sư, luyện khí sư gì, mấy thứ này đều là tiểu đệ ta tùy tiện làm ra, làm cho ngài chê cười rồi. Những thân vệ kia của Lệ Phong ma chủ nghe thấy Lệ Phong ma chủ nói những linh đan cùng áo giáp kia là hắn luyện chế, một đám đều là thiếu chút nữa cười ra, nghẹn đến vẻ mặt đỏ bừng, mà Phiêu Hồng ma chủ nghe xong Lệ Phong ma chủ nói, nhất thời chính là sắc mặt trầm xuống, sau đó nói với Lệ Phong ma chủ. Lệ Phong, xem ra ngươi gần đây cánh cứng rắn rồi, ta nói cũng dám không nghe, xem ra hôm nay ta không muốn động thủ cũng không được. Nghe xong Phiêu Hồng ma chủ nói, Lệ Phong ma chủ tuy cả. Góc truyện audio.com, người run lên, chẳng qua lại là không có bất cứ lùi bước gì, hắn tuyệt đối là không thể đem Tần Thiếu Phong giao ra, vậy quả thực chính là tự đoạn tài lộ, sự tình ngu xuẩn như vậy, Lệ Phong ma chủ là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cho nên nghe xong Phiêu Hồng ma chủ nói, Lệ Phong ma chủ cười gượng một tiếng, sau đó nói. Tiểu đệ cũng là muốn tìm Phiêu Hồng đại tỷ ngài luận bàn một chút. Hôm nay vừa lúc có cơ hội này, cũng bớt ta đi đệ nhất lĩnh của ngài. Lệ Phong ma chủ sau khi nói xong, trực tiếp chính là thúc giục cự linh thần khải, chỉ thấy mũ giáp của cự linh thần khải kia lập tức chính là khép lên, đem toàn bộ mặt Lệ Phong ma chủ đều bao phủ, chỉ còn lại có một đôi mắt, trên một đôi nắm tay cũng là xuất hiện một đôi quyền bộ, hơn nữa tại sau lưng cự linh thần khải này còn có cái này một đôi lưỡi búa bản to, là Tần Thiếu Phong cố ý vì Lệ Phong ma chủ luyện chế. Toàn bộ cự linh thần khải toàn bộ đều là màu ngăm đen, mặc ở trên thân hình khôi ngô kia của Lệ Phong ma chủ tỏ ra vô cùng uy phong, nhất là trên cự linh thần khải này khắc không biết bao nhiêu cái cự linh trận, có thể gia tăng 3 thành lực lượng của Lệ Phong ma chủ, hơn nữa tại trên cự linh thần khải này còn khắc rất nhiều phong hành trận, có thể gia tăng tốc độ của Lệ Phong ma chủ. Sau khi thúc giục cự linh thần khải, Lệ Phong ma chủ giống to một tiếng chính là hướng về Phiêu Hồng ma chủ xông đến, chính là bởi vì cự linh thần khải này có thể tăng 3 thành lực lượng thân thể của hắn, vậy mới khiến cho Lệ Phong ma chủ cuối cùng lựa chọn muốn cùng Phiêu Hồng ma chủ chiến một trận, nếu không mà nói, Lệ Phong ma chủ là quả quyết không có cái gan này. Bởi vì ở trong 72 lĩnh chủ phong thần phủ, ở trên lực lượng thân thể vượt qua Lệ Phong ma chủ chỉ có một người, người kia không phải ai khác chính là Phiêu Hồng ma chủ, mà lúc này Phiêu Hồng ma chủ nhìn Lệ Phong ma chủ mặc cự linh thần khải hướng về hắn bổ nhào đến, cười lạnh một tiếng nói. trách không được dám cùng ta động thủ, thì ra cái này ỷ vào cái áo giáp này, áo giáp là áo giáp tốt, chẳng qua mặc ở ngươi trên người lại là đáng tiếc. Ở thời điểm Phiêu Hồng ma chủ nói đến những lời này, Lệ Phong ma chủ đã là bổ nhào đến phía trước hắn, lập tức chính là một quyền đánh hướng về phía Phiêu Hồng ma chủ, một quyền này dùng tới toàn bộ lực lượng thân thể của Lệ Phong ma chủ, hơn nữa cự linh thần khải thêm vào đối với Lệ Phong ma chủ, một quyền này có thể nói là một quyền long trời lở đất. Chỉ thấy theo Lệ Phong ma chủ đánh ra một quyền này, ở theo địa phương nắm tay Lệ Phong ma chủ tiến về phía trước toàn bộ không gian đều là bắt đầu vỡ vụn, mà ở trên nắm tay Lệ Phong ma chủ xuất hiện một cái lốc xoáy cực nhỏ. Không ngừng cắn nuốt tất cả chung quanh, một quyền này của Lệ Phong ma chủ vậy mà là đem không gian u minh thế giới chắc chắn như thế đánh nát, có thể thấy được lực lượng một quyền này lớn bao nhiêu. Nhìn thấy một quyền này của Lệ Phong ma chủ tất cả mọi người đều là ngây dại, bởi vì những người này đều còn chưa từng thấy không gian u minh thế giới bị đánh nát là bộ dáng gì, nhiều lắm cũng chính là thấy qua không gian xuất hiện vết rách mà một lần này lại là hoàn toàn dập nát, phong vân một mảng khu vực này đều là theo một quyền này của Lệ Phong ma chủ mà bị quấy động. Phiêu Hồng ma chủ nhìn một quyền này của Lệ Phong ma chủ, lại là không có chút đổi sắc, sau đó trực tiếp chính là vươn một ngón. Góc truyện audio.com, tay, một ngón tay tinh tế, non mềm, trong suốt như ngọc chậm rãi hướng về phía trước vươn ra, hơn nữa cùng với thanh âm của Phiêu Hồng ma chủ. Thiên thượng địa hạ, Phiêu Hồng nhất kích. Theo Phiêu Hồng ma chủ dứt lời, chỉ thấy đầu ngón tay Phiêu Hồng ma chủ xuất hiện một điểm màu đỏ, chẳng qua một kích này của Phiêu Hồng ma chủ lại là phong đạm vân khinh, không có chút năng lượng phụt ra, thật giống như là một nữ tử lười tùy ý vươn một ngón tay, có chút quyến rũ, nhưng mà lại là không có chút lực công kích. Cách chương.